Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Đám người nghe được Minh Lạc Trần lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ. Vô Song đế tử xuất thân từ Thương Lan Đại Lục, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Năm đó Mão Hoành Uy từng cấu kết Mai Sơn Đạo, vụng trộm hạ giới, hoạn loạn Thương Lan Đại Lục. Chuyện này tuy nhiên ở lúc đưa tới cực lớn oanh động, nhưng cuối cùng y nguyên vẫn là không giải quyết được gì. Bởi vì Trung Thiên Vực đối với Thiên Cương Vực vũ tu căn bản cũng không nghe không hỏi, đến mức Mão Hoành Uy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến bây giờ. Trong đám người, một chút trên tay từng dính qua Thương Lan Đại Lục vũ tu máu tươi người, lúc này đã không tự chủ khẽ run bắt đầu. Tiểu Nhạn Sơn Mã Minh, Phù Đồ Bang Long Đạt, Long Ngươi, theo Diệp Hiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái về sau, Minh Lạc Trần âm thanh tiếp tục vang lên. Trong đám người, Mã Minh ba người sau khi nghe được, trong nháy mắt liền bắn ra, hướng phía ba phương hướng chạy ra ngoài. Ai cũng không ngốc, Diệp Hiên cái này tỏ rõ muốn phải bắt bọn hắn những người kia khai đao. Bọn hắn ai nguyện ý chờ chết ở đây? Nhưng Mã Minh ba người, dù là động tác lại nhanh, nhưng cũng nhanh bất quá Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường, Chiêm Thanh Hồ ba người. Ba đạo hàn mang chợt lóe lên về sau, Mã Minh ba người nhất thời ầm ầm ngã xuống đất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tội thêm một bậc. Diệp Hiên tựa ở kim gỗ lim trên ghế ngồi, nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Minh ba người liếc mắt, nhưng lạnh lùng âm thanh cũng là theo trong miệng hắn truyền ra. Dạ, Minh Lạc Trần nghe vậy, cúi người hành lễ, chợt, hắn quay người hướng phía mấy tên tinh anh đệ tử quát. Mã Minh, Long Đạt, Long Ngươi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tội thêm một bậc, đáng chém cửu tộc. Âm thanh rơi xuống, cái kia mấy tên tinh anh đệ tử ầm ầm lĩnh mệnh, mang theo thế lực khác tinh anh, xông vào đám người, cầm Mã Minh ba người cửu tộc từng việc áp giải ra. Ba người cửu tộc, cộng lại ngược lại cũng không thiếu, gần như có hơn ngàn người. Một lát sau, những người này bị tụ tập tại quảng trường một chỗ khác, xếp thành một loạt, chém. Minh Lạc Trần vung tay lên, ra lệnh một tiếng, nhất thời, vô số hàn mang lập lòe mà qua. Mã Minh ba người thân tộc, tất cả đều bị chém giết. Trong lúc nhất thời, mảnh đất kia hoàn toàn bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, bốn phía đậm đà mùi máu tươi phóng lên tận trời, tất cả Thiên Cương Vực vũ tu đều thấy tê cả da đầu. Tuy nhiên Thiên Cương Vực không khỏi giết chóc, cũng động một tí liền xuất hiện thảm án diệt môn, nhưng giống như vậy xếp thành một loạt, bị chặt đầu trang cảnh cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng khó trách lấy Thiên Cương Vực vũ tu hung hãn, cũng nhịn không được rụt rè. Nguyên bản một bộ phận vũ tu còn ôm thấy tình thế không ổn, liền chuồn mất suy nghĩ, nhưng lúc này ở nhìn thấy một khi chạy trốn, liền gây họa tới người nhà tình hình, trong lòng suy nghĩ, trong nháy mắt bị đánh tiêu tan, một cái lại một cái, lúc trước từng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tai họa qua Thương Lan Đại Lục Thiên Cương Vực vũ tu, đều bị nắm ra, sau đó giải quyết tại chỗ. Máu tanh như thế tràng cảnh, nhìn thấy lấy hung hãn lấy xưng Thiên Cương Vực vũ tu nhóm, tay chân lạnh buốt, khắp cả người phát lạnh, trong lòng đối với Diệp Hiên kính sợ, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Ở trên Thiên Cương Vực, đừng nghĩ dùng cái gì lấy đức phục nhân, hoặc là ân thưởng kết giao các loại thủ đoạn, ở chỗ này căn bản là không làm được. Muốn phải Thiên Cương Vực hoàn toàn thần phục, chỉ một cái chữ, giết, giết tới toàn bộ Thiên Cương Vực triệt để e ngại cho đến. Như ông vỡ tổ cổ trồng chất, mau mạo sưng, gốm lô, mạnh leng keng, Minh Lạc Trần vẫn như cũ không nhanh không chậm báo lên mấy cái tên. Trong đám người cổ chồng chất bọn người, sau khi nghe được, nhất thời giật mình mặt như màu đất, sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn nhưng từ không tai họa qua Thương Lan Đại Lục. Vì sao Diệp Hiên muốn giết bọn hắn? Tốt, a, là các ngươi, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Ngay tại cổ chồng chất chờ danh tự sau khi xuất hiện. Đại đầu chọc Lâm Dương kích động bỗng nhiên hướng phía bọn hắn nhào tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.